Thuật sư sổ tay, chương 144, chạy về phía cảng cuộc sống tốt đẹp. Góc truyện audio.com, Ashley biểu lộ ngưng trệ một cái. Nói sang chuyện khác, cha già ngược lại cũng thôi. Dù sao ta cũng thích xem mỹ nữ. Nhưng vấn đề là vì cái gì tại một số tên là Bùn già, địa phương sẽ có rất nhiều quần áo bại lộ nam nhân tại tao thủ lộng tư. Thật sự là tổn thương đến con mắt ta. Nếu như ta không phải phạm nhân vượt ngục, ta đều muốn tìm thú tội thính báo cáo bọn hắn ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Đây muốn lập pháp văn bản rõ ràng cấm chỉ. Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác. Freyer cảnh cáo nói. Ngươi không thích xem. Nhóm chúng ta thích xem à, thì cho phép các ngươi nam nhìn mỹ nữ. Không cho phép nhóm chúng ta nữ nhìn mỹ nam sao? Thực những này cũng là thôi. Dù sao cũng là truyền thống nghề nghiệp. Mặc dù quy mô lớn một chút. Nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Ashley sắc mặt nổi lên che lấp. Ta đi xa một chút đi dạo. Trông thấy một chỗ công trường bên trong công nhân. Công nhân làm sao? Bọn hắn, hơn phân nửa thân thể đều biến thành máy móc. Hai chân biến thành bánh xe. Hai tay biến thành nhiều chức năng thùng dụng cụ. Liền liền con mắt đều đổi thành máy móc nghĩa mắt. Nếu như không là trông thấy bọn họ uống rượu nghe gặp bọn họ nói chuyện phiếm. Ta đều cho là bọn họ là người máy. Làm sao có thể là người máy a? Freyer khoát khoát tay. Hoàn toàn tự động người máy rất đắt. Còn phải thường xuyên giữ gìn. Cùng so sánh thuê những này máy móc công nhân liền tiện nghi nhiều. Ta nhớ được ngươi vào tù cũng không bao lâu a. Máy móc công nhân tại mười mấy năm trước liền vang dội cai mần thành phố. Ngươi có vẻ giống như chưa thấy qua đồng dạng. Cai mần thành phố bên trong rất nhiều loại này máy móc công nhân sao? Đồ cũng chưa hẳn là tại công trường. Bọn hắn hai tay có thể sửa đổi linh kiện. Lại trải qua đơn giản đào tạo. Liền có thể tùy thời vào cương vị phân phối trang bị công. Thợ sửa chữa. Lắp ráp công các loại kỹ thuật các loại công việc. Freyer ăn một miệng lớn xích diễm kéo kéo mập. Khóe miệng dính vào lòng đỏ trứng tương. Nói như vậy. Không có hy vọng trở thành thuật sư người bình thường. Đại đa số đều sẽ chuyển chức thành máy móc công nhân. Cho dù là văn viên cũng không ngoại lệ. Khác nhau chỉ là máy móc trình độ cao thấp. Ashley cứ thế. Không phải kỹ thuật lao động các loại công việc cũng sẽ tiến hành cơ giới hóa. Đương nhiên, không nói tứ chi xương sống. Nội tạng đổi thành máy móc thực trang là rất có ưu thế. Freyer đâm đâm mình đoàn tử. Trái tim có thể đổi thành càng cường lực hơn. Mồi lửa, phổi đổi thành tuần hoàn năng lực càng mạnh. Động cơ đốt trong, dạ dày đổi thành tiêu hóa năng lực hấp thu năng lực càng mạnh. Tụ năng chi, hiện tại máy móc cải tạo đã rất rẻ. Một bộ tiêu chuẩn máy móc thực trang. Chăm chỉ làm việc lời nói chỉ cần cho vay 3-4 năm liền có thể còn mời. Nhưng hiệu quả lại là vô cùng tốt. Nó có thể để ngươi bay liên tục thời gian dài hơn lại càng tiết kiệm năng lượng. Quảng cáo, tại quận Bách lúc chỉ cần uống nước liền có thể miễn cưỡng sinh tồn. Còn có thể bảo trì tinh lực dồi dào. Tại sung túc lúc cũng có thể có càng nhiều thể lực tiến hành hưởng thụ. Thu hoạch được kích thích hơn giác quan thể nghiệm. Nếu không phải máy móc thực trang sẽ giảm xuống thuật sư tại hư cảnh thuật lực hấp thu hiệu suất. Khả năng rất nhiều thuật sư đều sẽ tiến hành máy móc thực trang. Mà không phải lựa chọn càng thêm đắt đỏ sinh vật thực trang. Freyer nhún nhún vai. Bất quá bây giờ đối với người bình thường mà nói. Vạn năng, người máy cùng, tụ năng chi, máy móc giả dày cơ hồ là chuẩn bị. Không phải căn bản không có xí nghiệp nguyện ý thuê bọn hắn. Đại đa số thực dụng công cụ đều là lấy người máy vì tiếp lời thiết kế. Người không có có máy móc tay cơ hồ dùng không công cụ. Thí dụ như ta đại học tiệm cơm đầu bếp người máy sẽ nối liền cái nồi. Có thể tự động làm nóng, hạ nhiệt độ. Thả đồ gia vị, nó bò bít tết rán ăn cực kỳ ngon. mà máy móc dạ dày có thể tại buổi sáng liền ăn hết cả ngày đồ ăn sẽ chậm chậm tiêu hóa. Không chỉ có thể gia tăng thời gian làm việc, hơn nữa còn tiết kiệm đồ ăn phí. Giống chúng ta bữa cơm này, có thể đổi thành 30 phần. Thức ăn gia súc, máy móc công nhân chỉ cần ăn một phần thức ăn gia súc, liền có thể chống đỡ một ngày làm việc. Nói cách khác, nhóm chúng ta xem như ăn một tên máy móc công nhân một tháng khẩu phần lương thực. Ashley không thể nào hiểu được. Nhân quyền hiệp hội đây. Chủng tộc bảo vệ quyền hiệp hội đây. Bọn hắn mặc kệ sao? Freyer cau mày. Nhốt người quyền hiệp biết cái gì sự tình. Lại không phải có người buộc bọn họ tiến hành máy móc cải tạo. Bọn họ đều là tự nguyện a. Nhân quyền hiệp hội cũng không thể hạn chế bọn hắn tiến hành máy móc cải tạo tự do. Càng không thể ngăn cản bọn hắn chạy về phía càng cuộc sống tốt đẹp. Chạy về phía càng cuộc sống tốt đẹp. Ashley nghe được mộng. Nó trầm mặc thật lâu. Các loại Freyer ăn no lau miệng. Nó mới bỗng nhiên đưa ra một vấn đề. Máy móc công nhân như thế tiết kiệm tiền. Vậy bọn hắn tiền lương hoa ở đâu? Freyer tách ra ngón tay số. Bùn già, trà già, sòng bạc, đường cửa hàng, truy kịch bỏ phiếu, trang phục đồ trang sức, sinh vật cải tạo, đổi mới chip phiên bản. Càng kiến thức mới chi màn, thuật sư quật khởi. Hư cảnh huyễn tưởng 14, kỳ tích thế giới. Đi qua một ngày lướt sóng. Ashley biết phía sau ba khoản chính là màn che bên trong đứng đầu nhất nhiều người trò chơi. Màn che chính là toàn thể quốc dân cộng đồng cấu trúc tin tức thế giới. Tương đương với Internet, sở dĩ gọi màn che là bởi vì nó có độ cao tính bí mật. Trừ quản lý chip thú tội thính. Người bình thường là không thể nào từ màn che tìm tới người khác. Tin tức thế giới bên trong tất cả mọi người là màn che về sau, ẩn thân người, cũng bởi vì nặc danh nguyên nhân. Mọi người tại màn che bên trong phát biểu có thể nói là không kiêng nể gì cả. Chỉ là một ngày thời gian, Ashley đi học đến rất nhiều kỳ thị chủng tộc, giới tính kỳ thị, trình độ kỳ thị, nghề nghiệp kỳ thị đủ loại thô tục. Dù là huyết nguyệt quốc độ bên trong không có mẫu thân, nhưng bọn hắn tại thô tục phía trên trình độ y nguyên khiến Ashley nhìn mà than thở. Có chút muốn đổi một đôi chưa có xem những này thô tục con mắt. Nó thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy giống toái hồ ngục giam loại kia. Phát biểu hạn chế, quy định thực cũng có chỗ thích hợp. Hẳn là đem bọn này tùy ý phun phân người bắt vào đi cải tạo một cái. Đến mức truy kịch bỏ phiếu, thì là huyết nguyệt quốc độ truyền hình điện ảnh kịch một cái đặc biệt thu phí hình thức. Đơn giản tới nói, làm khán giả nhìn trước nửa đoạn kịch tập hợp, kịch phương sẽ cho ra nhiều cái kết cục lựa chọn. Người xem có thể thông qua bỏ phiếu, gửi tiền, phương thức, lựa chọn mình yêu thích kết cục phương hướng. Sau đó kịch phương liền sẽ như ngươi mong muốn đánh ra tới. Thí dụ như Ashley nhìn qua quyển kia manga chỉ trách ta nói mình thích nhân thê. Truyền hình điện ảnh hóa sau có lẽ sẽ cho ra. Nam số 1 cùng nữ số 1 vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Nam số 1 cùng nữ số 1. Nữ số 2 vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Nữ số 1 cùng nữ số 2. Nam số 1 cùng nam số 2. Chờ đã. 10 cái kết cục phương hướng. Các loại người xem nhìn nửa trước kịch tập hợp về sau. Kết cục giao cho bọn hắn tới chọn. Đến mức trang phục đồ trang sức. Ashley hôm nay liền phát hiện Freyer mặc dù nhà không lớn. Nhưng khoảng chừng 3 cái tủ quần áo. Bên trong nhồi vào các loại đẹp mắt quần áo trang sức. Nó tưởng rằng nữ tính yêu thích. Nhưng đi đến đường lớn trên. Tất cả mọi người cơ bản ăn mặc phi thường cao cấp đại khí cao cấp. Liền liền thực phẩm trong siêu thị nam quỹ viên đều mặc giống như là phú gia công tử. Mà lại trừ trung lão niên nhân bên ngoài. Đại đa số người trẻ tuổi đều lớn lên phi thường duyên dáng. Không phân biệt nam nữ. Liền liền goblin đều lớn lên mi thanh mục tú. Có mắt người bên trong thậm chí có tinh quang. Là thật tinh quang. con người sẽ vải linh lóe lên loại kia. Hiển nhiên mọi người dung mạo đều đi qua bác sĩ nghệ thuật gia công. Không qua điểm Ashley cũng không cách nào nói cái gì. Nó cũng bị bác sĩ 222 bóp qua mặt. Đến mức vì sao mua sắm tri thức chi màn. Đó là bởi vì đổi mới chip bản vốn cũng là đòi tiền. Đại đa số người xuất sinh cắm vào chip phiên bản cũng là kỳ tích một hình. Tốc độ chậm, chứa đựng không gian nhỏ. Chỉ có thể coi là có thể sử dụng. Đại đa số người trưởng thành đều sẽ đem phiên bản đổi mới đến 10 hình trở lên. Chip phiên bản càng chức năng mới càng mạnh, thể nghiệm càng tốt, càng đừng đề cập rất nhiều ứng dụng đều có phiên bản yêu cầu. Thấp phiên bản chip là không có cách nào dùng tới cao phiên bản ứng dụng. Quảng cáo, tri thức chi màn chính là bọn hắn đang xem pha lê màn hình. So sánh với chip biểu hiện nhỏ hẹp màn sáng. Tri thức chi màn nhận thức càng cao, kích thước càng lớn, nhan sắc càng tốt hơn, tồn trữ không gian càng lớn, tính năng càng mạnh các loại đặc tính, mặc dù đều là tin tức giải trí thiết bị kết nối. Nhưng chip địa vị tương đương với cắm vào thức điện thoại, mà tri thức chi màn tương đương máy tính cá nhân. Nói cách khác, đại đa số người kiếm được tiền về sau, đều sẽ vùi đầu vào vàng. Cược, độc, cải tạo thân thể, trang phục đồ trang sức, giả lập giải trí bên trong. Không sai, Ashley há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng lại im miệng, chờ hắn ăn cuối cùng một khối sữa trứng bánh, mới nhịn không được hỏi. Ngươi cũng là thế này phải không? Đúng vậy à, bất quá ta đánh cược độc không có hứng thú gì, mà lại tương lai muốn trở thành thuật sư. Tạm thời không thể tiến hành sinh vật cải tạo. Vậy ngươi vui không? Freyer kỳ quái liếc hắn một cái. Cực kỳ khoái lạc. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.